Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc hai người đi tới nhà ga đã là buổi chiều, bởi vì bị bắt cóc và thất lạc hành lý nên trên người Tống Kim An đã không còn tia cuối cùng. Anh ta chỉ có thể mặt dạn mày dày ăn bánh nướng mè mà Cố Nguyệt Hoài mời ngược lại. Anh ta không hề nghi ngờ vì sao trên người Cố Nguyệt Hoài còn tiền. Anh ta vừa gặm bánh vừa ngượng ngùng nói, đồng chí Cố, còn phải làm phiền cô mua vé xe cho tôi. Đợi đến khi nào tới tỉnh hát, tôi sẽ trả lại tiền còn cho cô. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Hoa cô nương tiền, thực chất bên trong có loại cảm giác khó chịu. Cố Nguyệt Hoài lười biếng, ăn bánh, thở ơ nói. Không cần khách sáo, hai người đơn giản ăn chút gì đó. Cố Nguyệt Hoài đi mua vé xe. Từ thành phố Phong vẫn không thể ép đi tới thẳng tỉnh Hát, còn cần phải ngồi hai chuyến xe lửa. Dựa trên tình huống hiện tại của Tống Kim An, cả hai phải đồng hành cùng nhau trên chặng đường này. Cho đến khi ngồi trên xe lửa, dây thần kinh căng thẳng của Tống Kim An mới được thả lỏng. Anh ta ngắm nhìn con đường rời khỏi thành phố Phong, đôi môi mấp máy. Anh ta cười khổ nói, thật không ngờ một người đã trưởng thành như tôi cũng có một ngày bị bọn buôn người này bắt cóc. Cố Nguyệt Hoài nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ không nói chuyện. Trên thực tế, nếu không phải gặp phải một kẻ bắt cóc Tống tiền hiếm coi như hình kiện, thật sự đúng là không có ai sẽ bắt cóc một nam thanh niên như thế. Đương nhiên, cũng sẽ không có người đàn ông to con nào bị lừa như thế. Tống Kim An cũng không thèm để ý tới sự im lặng của Cố Nguyệt Hoài. Anh ta cảm thấy sau khi cô có thể cứu thoát anh ta khỏi tay của bọn buôn người đã là tha thứ hành động trước kia của mình rồi. Anh ta há mồm muốn giải thích vài câu về sự việc của Điền Tĩnh, nhưng lại sợ chạm đến vảy ngược của Cố Nguyệt Hoài nên không nói gì. Nhưng anh ta lại rất không quen dưới mắt yên tĩnh cùng trầm mặc, nghĩ nghĩ, vẫn là chủ động tìm chủ đề. Lúc trước, cô có nói kẻ đứng đằng sau đám buôn người này là con rể của quản đốc xưởng Lưu Ly ở thành phố Phong sao? Dù anh ta có ngây thơ nhưng cũng không mốc, anh ta biết chuyện gì có thể nói với Cố Nguyệt Hoài. Cố Nguyệt Hoài quay đầu liếc mắt nhìn anh ta. Chú ý tới trong mắt của anh ta không được tự nhiên, cũng không có chọc thủng, nói ra. Tôi chỉ nghe bọn họ nói rằng việc đầu tiên làm là quay về thành phố Phong, cũng không biết rõ tình huống ở xưởng Lưu Ly là như thế nào, chuyện trong đó còn cần anh phải đi điều tra. Cô yên tâm đi, tôi thu được tin tức sẽ thông báo cho cô biết. Tống Kim An thấy cô tiếp lời không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có điều, nghĩ đến mục đích lần này đi tới tỉnh Hát của Cố Nguyệt Hoài. Ánh mắt của anh ta hơi ảm đạm, nói. Cô tới tỉnh Hát sẽ ở đâu? Để tôi sắp xếp một chỗ ở cho cô nhé. Cô không vào quân khu thứ 8 được, tôi cũng có thể chuyển lời tới Thiếu Ngu giúp cô. Nghe thấy lời nói này, Cố Nguyệt Hoài hiếm khi sửng sốt một chút. Cô quan sát Tống Kim An từ trên xuống dưới, khẽ lắc đầu. Cô biết một chút về tâm tư của Tống Kim An, có lẽ bởi vì đời này cô ở trước mặt anh ta nói không ít chuyện về Điền Tĩnh. Dẫn đến việc anh ta không có tình cảm sâu sắc với cô ta. Ngược lại, anh ta lại có chút cảm xúc vừa vi diệu vừa phức tạp với cô. Dưới sự thúc đẩy của phần tình cảm này, mà anh ta còn có thể truyền lời cho Yến Thiếu Ngu giúp cô. Ngược lại, con người anh ta quả thực không tệ đến thế. Cố Nguyệt Hoài trầm ngâm một lát, hỏi. Anh có thể giúp tôi truyền lời tới anh ấy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kim An gật đầu nhẹ, đáp. Quân khu thứ 8 quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, người bình thường ngay cả tới gần cũng khó khăn, người thân đi thăm cũng đều phải tới vào thời gian cố định. Tôi cũng không rõ tình huống cụ thể lắm, nhưng tôi có thể giúp cô truyền lời cho cậu ấy, hỏi xem có thể đến thăm viếng hay không. Lúc này, Cố Nguyệt Hoài không có từ chối nữa, cô khách sáo nói. Vậy thì cảm ơn anh, đây cũng là lần đầu tiên cô quay lại quân khu thứ 8 và cũng là lần đầu tiên cô lấy thân phận người thân của quân nhân đến thăm người thân. Cô thật sự không ngờ rằng không cho phép người ngoài tiến vào trong quân khu. Nếu không phải là Tống Kim An sớm nói, e rằng chuyến đi này thật sự là đi uổng công mà. Không có việc gì, có thể giúp được hai người cũng tốt mà. Tống Kim An xua tay, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng. Bầu không khí bắt đầu trầm mặc. Hai người cũng không tiếp tục nói chuyện phiếm nữa. Sau đó, đi đường cực kỳ thuận lợi, trong lòng Tống Kim An có việc, thân thể lại bị thương nên không tiếp tục xen vào việc của người khác nữa. Cố Nguyệt Hoài sợ thân thể của anh ta không trụ được nên cực kỳ keo kiệt truyền một chút năng lượng chữa trị cho anh ta. Hai ngày sau, rốt cuộc hai người đã xuống xe lửa tới tỉnh Hát, ở đây gần biển và cảm giác rét lạnh của vùng đất đầy băng tuyết. Thành phố Hoài Hải là thành phố trực thuộc tỉnh Hát, nằm ở vùng cực nam của tỉnh Hát và cũng là nút giao quan trọng nối liền phía nam và phía bắc. Đứng trước cửa ga Hoài Hải, Tống Kim An nói với Cố Nguyệt Hoài. Cô đi với tôi tới khuôn viên thành ủy trước đi, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô. Sau đó, cô nghỉ ngơi một chút, viết thư cho tôi sẽ đưa cô vào quân khu thứ 8. Cố Nguyệt Hoài suy nghĩ, gật đầu đồng ý. Hai ngày qua, ngoại trừ nhắm mắt được một chút ở trên xe lửa, những lúc khác cô đều không ngủ được nên thật sự rất mỏi mệt. Mặc dù cô giúp đỡ Tống Kim An tới thành phố Hoài Hải là có mục đích riêng, nhưng anh ta đã nhận ơn nên tất nhiên là cô cũng có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ sự báo đáp của anh ta. Nếu cô rời đi, Tống Kim An sẽ không có cách nào lập tức thông báo tin hồi âm của Yến Thiếu Ngu cho cô biết được. Thấy Cố Nguyệt Hoài đồng ý, gương mặt của Tống Kim An thả lỏng, nói. Đi thôi, khuôn viên thành ủy cách đây hơi xa. Vừa ra khỏi nhà ga, Cố Nguyệt Hoài đã trông thấy bến xe buýt. Ngồi xe buýt đi, Tống Kim An nhìn cô một chút, yên lặng gật đầu. Anh ta không có tiền mua vé xe nên phải do Cố Nguyệt Hoài quyết định. Thành phố Hoài Hải Thị là một thành phố lớn trực thuộc tỉnh nên xe buýt có chất lượng và tình trạng đều cực kỳ tốt. Nhân viên phục vụ cũng có chất lượng phục vụ tốt hơn nhiều so với huyện thành nhỏ khác. Ít nhất là bọn họ cũng sẽ không trèo kéo hành khách giống như những tên khốn nạn. Hai người ngồi lên xe buýt, hành trình rất suôn sẻ, kỹ thuật lái xe của tài xế cũng rất điêu luyện. Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng bọn họ cũng đã tới khuôn viên thành ủy. Khuôn viên thành ủy là nơi ở của nhóm cán bộ lãnh đạo, bên ngoài có lực lượng vũ trang canh giữ, các biện pháp an ninh được thực thi đúng chỗ. Tống Kim An dẫn theo Cố Nguyệt Hoài đi vào cửa đại viện của thành ủy, bọn họ lập tức bị một lính cảnh vệ ngăn lại. Sau khi Tống Kim An thương lượng xong, có người đi vào trong thông báo. Không biết qua bao lâu, một người đàn ông trẻ tuổi có chút xa lạ theo lính cảnh vệ đi ra. Nguyệt, anh Thạch bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kim An nhìn người tới, mặt anh ta lộ ra một nụ cười, trong giọng nói cũng mang theo sự thân thiết. Người đàn ông trẻ tuổi cười với Tống Kim An, hiển nhiên là hai người bọn họ hết sức thân thiết. Lúc đi tới gần, anh ta vừa định duỗi tay ra vỗ lên vai của Tống Kim An, nhưng nhìn thấy vết bầm tím ở trên mặt anh ta nhướng mày hỏi. Mặt của em bị sao thế? Tống Kim An vô thức giơ tay chạm vào mặt mình, một cơn đau nhức xuất hiện, anh ta cười khổ nói. Chúng ta đi vào trong rồi nói sau. Khóe miệng của Thạch Bắc mím nhẹ, anh ta gật đầu, dẫn Tống Kim An tiến vào trong khuôn viên thành ủy. Tống Kim An thì xoay người lại vẫy tay với Cố Nguyệt Hoài, thương lượng. Đồng chí Cố, cô đi vào trong với tôi trước đã. Chúng ta ăn một bữa cơm, tôi sẽ thông báo chuyện thành phố Phong cho cha của mình một tiếng, sẽ không ở lại khuôn viên thành ủy, mà sẽ sắp xếp một chỗ ở khác cho cô. Anh ta cũng biết ở khuôn viên thành ủy ra vào cũng không tiện, Cố Nguyệt Hoài cũng sẽ không thích ở đây. Cố Nguyệt Hoài gật đầu nhẹ, cô cũng muốn nghe một chút xem Tống Kim An sẽ thuyết phục Tống Lâm như thế nào. Hai người đi theo sau lưng Thạch Bác, Tống Kim An còn nhỏ giọng giới thiệu. Anh Thạch Bác là thư ký của cha tôi, anh ấy mới 30 tuổi nhưng rất có năng lực làm việc. Cha của tôi thường xuyên tán dương rằng tương lai của anh ấy rất có triển vọng, là một người đáng tin cậy. Cố Nguyệt Hoài như có điều suy nghĩ gật đầu nhẹ, ghi nhớ người này. Lúc trước, nhà họ Yến xuống ngựa là kết quả của sự hợp sức của nhiều thế lực. Khi đó, nhà họ Tống và nhà họ Yến rất thân thiết, nhưng một nhà lại xuống dốc trong khi nhà còn lại phát triển thêm một bậc. Nếu nói trong đó không có liên quan gì, e rằng chẳng có ai tin đâu. Tất nhiên là Tống Lâm đóng vai trò không thể khinh thường trong đó, ghi nhớ thêm người đứng ở bên cạnh ông ta cũng không phải là phí công. Cách chương.